Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 17, rộng lượng công đức. Converter, đá Kero minh diệu đại thế giới, Thiên Đao Ma Tông, Quỷ Thực Cung Chủ đang núp ở nơi này. Kém một chút ta liền cùng ám vân ma giới đông đảo thiên ma một dạng. Bị Tần Vân chém giết, Quỷ Thực Cung Chủ rất sợ. Lúc trước ta thế nhưng là ám sát qua hắn. Hắn đối với ta định sẽ không thủ hạ lưu tình. May mắn ta đủ cẩn thận. Biết được hắn giết, diệt tinh đại tôn giả, về sau. Liền sợ hắn đến ám vân ma giới giết ta báo thù. Cho nên đã sớm trượt. Hắn so ta dự liệu còn muốn điên cuồng hơn. Dã tâm cũng lớn hơn. Mà tổ ra mặt đều vô dụng. Vừa ra tay liền muốn hủy đi 26 tòa cương vực ma đạo trụ sở. Đây là muốn hủy đi ta ma đạo nhiều năm tâm huyết a. Về phần ta, trong mắt hắn, chỉ sợ sẽ là cái sâu kiến. Có thể tiện tay bóp chết đi. Thậm chí đều không có để ở trong lòng. Quỷ Thực Cung Chủ thầm nghĩ. Quỷ Thực, một thanh âm tại Quỷ Thực Cung Chủ vang lên bên tai. Quỷ Thực Cung Chủ xuất liên tục phòng, liếc nhìn giữa không trung xuất hiện một vị lão già mập lùn. Bên cạnh còn có mặt khác mấy vị thiên ma đi theo. Sư tôn, Quỷ Thực Cung Chủ lập tức bay đến chỗ gần, cung kính hành lễ, đi, theo ta trở về, lão già mập lùn nói ra. Vâng, Quỷ Thực Cung Chủ lại hỏi, chúng ta mấy cái đều trở về. Minh Diệu cương vực rất nhiều tiểu thế giới đều thủ không được. Tạm thời đều trở về. Lão già mập lùn nói. Liền dẫn Quỷ Thực Cung Chủ mấy vị thiên ma. Trực tiếp trở về ma đạo một phương cương vực. Một tòa cát vàng bao phủ ma đạo xào huyệt thế giới. Tần Vân đứng ở trên không. Mịt mờ mưa phùn giáng lâm mảnh thế giới này. Vô số kiếm khí tung hoành. Diệt sát những ma đầu có đại tội nghiệt kia. Đây là cái cuối cùng ma đạo trụ sở. Thiên ma đều chạy trốn. Chỉ còn lại có chút phổ thông ma thần. Tần Vân ngẩng đầu một cái. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không trở ngại. Có thể nhìn thấy trong tinh không đang có đại lượng thiên ma ngay tại hư không xuyên thẳng qua. Trốn chạy. Trốn được a? Tần Vân vung tay lên. Từng sợi kiếm khí bắn ra. Mỗi một sợi kiếm khí đều xuyên thấu qua hư không, xuyên qua xa xôi khoảng cách, đến trong tinh không, đem những thiên ma kia từng cái chém giết. Kiếm khí chém giết địch nhân sau lại đem chiến lợi phẩm toàn bộ cuốn sạch lấy thu hồi. Hiện tại ma đạo một phương, liều mạng muốn cứu đi 26 tòa cương vực những thiên ma kia. Tần Vân nhất niệm liền có thể xem xét, tam giới khắp nơi. Tùy tiện nhìn thấy, ma đạo một phương đã có đông đảo tổ ma hiện thân. Đi cứu từng vị, nửa bước tổ ma. Lại đi cứu chút lợi hại thiên ma hậu kỳ cường giả. Dù sao đây đều là 26 tòa cương vực vô số thế giới năm tháng dài đằng đẵng đản sinh thiên ma. Cái này vô số thiên ma, nói không chừng tại tương lai sẽ xuất hiện 10 cái 8 cái tổ ma. Ma đạo một phương tự nhiên được cứu, đạo gia Phật môn thiên đình các loại phương, cũng đều từng cái xuất thủ, bắt đầu chặn giết, Tần Vân cười một tiếng, bất quá chặn giết những này thiên ma, ta mới là am hiểu nhất, vung tay lên, Yên Vũ Phi kiếm trực tiếp phá vỡ thời không thông đạo, liên tiếp lấy xa xôi trong một chỗ thời không tiểu thế giới. Tần Vân trực tiếp xuyên thấu qua thời không thông đạo đến tòa tiểu thế giới kia. Tòa tiểu thế giới này là một vị thiên ma cửu trọng thiên thống trị tiểu thế giới. Đều chờ đợi, đợi lát nữa lão tổ vừa đến, liền sẽ mang bọn ta về ma đạo cương vực. Vị này thiên ma cửu trọng thiên xuất lĩnh lấy chúng thủ. Hạ thiên ma, đang chờ đợi, đại ca, phải đợi tới khi nào? Lão tổ trước tiên cần phải cứu nửa bước tổ ma. Từng cái tới, vị kia thiên ma cửu trọng thiên nói ra. Rất nhanh liền đến phiên chúng ta nơi này. Chúng ta cứ như vậy từ bỏ. chúng ta dưới trướng đông đảo tiểu thế giới liền sẽ như thế từ bỏ. Nhất định phải từ bỏ. Chúng ta lưu tại đây, sợ là không được bao lâu, Tần Vân liền sẽ vỡ ra thời không thông đạo trực tiếp đến nơi này. Khi đó trốn đều trốn không thoát, Tần Vân có thể hay không hiện tại liền đến. Yên tâm, 26 tòa cương vực nhiều như vậy tiểu thế giới. Tần Vân hắn chỉ có một người, không có đúng lúc như vậy. Vị kia thiên ma cửu trọng thiên vừa dứt lời, liền thấy giữa không trung xé rách ra một đầu thời không thông đạo. Tần Vân từ đó đi ra. Tần Vân, là hắn. Những thiên ma này trắng bệch cả mặt, cầm đầu thiên ma cửu trọng thiên càng là lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Hoành hành một thế, cuối cùng bại. Tần Vân quan sát phía dưới, vung tay lên, vô số mưa phùn hóa thành lợi kiếm, bao phủ hướng phía dưới đám kia đám thiên ma. Giết chết những này đại tội nghiệt thiên ma, một là phòng ngừa bọn hắn tiếp tục tai họa chúng sinh, hai cũng là có thể được đến đại lượng công đức. Bây giờ đối với ta mà nói, công đức lại là càng lớn càng tốt. Tần Vân chém giết những này thiên ma, công đức lại là không ngừng tại giáng lâm. Hắn cũng đồng thời đem hết thảy công đức đều chuyển rời đến chính mình trong bản mệnh phi kiếm. Chỉ là thiên ma số lượng nhiều lắm, 26 tòa cương vực, coi như chỉ là chém giết thiên ma hậu kỳ, cũng nhiều vô cùng. Tần Vân lại lần nữa đi vào thời không thông đạo, tiến về một tòa khác có thiên ma hậu kỳ tiểu thế giới. 26 tòa cương vực, vô số ma đạo tiểu thế giới, muốn thống trị đủ vững chắc là rất khó sự tình. Tỉ như trong một tòa cương vực ngoại trừ cao nhất ma đạo thủ lĩnh ở lại, ma đạo trụ sở, còn có số lớn thiên ma hậu kỳ chiếm lĩnh tiểu thế giới. Những này thiên ma hậu kỳ các cường giả, dưới trướng lại có càng nhiều thiên ma trung kỳ thống trị tiểu thế giới. Thiên ma tiền kỳ, ma thần cảnh, giống vài thiên địa linh khí mỏng manh thế giới. 3 năm cái phổ thông ma thần liền có thể thống trị. Một tầng lại một tầng, từ cao tầng đến tầng dưới chót nhất, thống trị rất kín đáo, cũng có thể tùy thời trợ giúp, như vậy mới có thể ngăn được đạo gia Phật môn thiên đình thẩm thấu. Mà bây giờ, Tần Vân là trực tiếp đem mạnh nhất 26 tòa ma đạo trụ sở tiêu diệt. Tiếp lấy sẽ còn truy sát những thiên ma hậu kỳ kia. Đã mất đi cao tầng lực lượng trợ giúp, số lớn đạo gia Phật môn cao thủ đánh tới, vô số ma đạo tiểu thế giới tự nhiên thủ không được. Thậm chí bọn hắn đạt được hắc ám ma uyên mệnh lệnh, đều trực tiếp từ bỏ, bắt đầu đào mệnh. Hết thảy căn nguyên chính là Tần Vân, ma tổ muốn ngăn cản cũng không thể ngăn cản được. Sao sao sao sao sao sao, ha ha ha, tốt một cái Tần kiếm tiên. Chúng ta chỉ có thể ở trong tinh không, ngăn cản những tổ ma kia, chặn giết một chút thiên ma. Cái này Tần kiếm tiên lại là có thể đi vào trong tiểu thế giới chém giết thiên ma, lại là nhanh hơn chúng ta nhiều a. Công Minh, ngươi người sư đệ này một ngày này giết ma đầu, sợ là so ngươi cả một đời đều muốn nhiều hơn. Xích Cước đại tiên hành tẩu trong tinh không cười. Tại bên cạnh hắn cũng có một vị kim bào nam tử râu dài. Kim bào nam tử râu dài thì là thổn thức. Ta vị sư đệ này, đương nhiên so với ta mạnh hơn. Hắn nếu không có vì cứu quê quán sớm độ kiếp thành tán tiên, sợ là đều có hy vọng thành tựu kim tiên viên mãn chi cảnh. Là rất đáng tiếc. Ô, tổ ma hiện thân, đi, Xích Cước đại tiên nói ra. Hai người trong nháy mắt biến mất, tam giới từng vị đại năng bọn họ xuất thủ, giống Long tộc, Vu môn, Thượng cổ yêu tộc, Hỗn độn thần ma đều có rất nhiều xuất thủ. Hiển nhiên tại đối phó ma đạo thời điểm, các phương lực lượng hay là rất thống nhất. Vẻn vẹn nửa canh giờ, tam giới liền khôi phục lại bình tĩnh, Tần Vân cũng quay trở về quê quán đại xương thế giới. Vân ca, Y Tiêu đã sớm đang đợi, nhìn thấy cõng Thanh Bình kiếm Tần Vân trở về, nàng mới lộ ra dáng tươi cười. Kết thúc, Y Tiêu lúc này cho Tần Vân châm trà. Tần Vân cũng tọa hạ, uống nước trà, gật đầu nói, kết thúc, mà đạo một phương đang toàn lực cứu những thiên ma kia. Huyết Hải lão tổ chín đại phân thân đều toàn hiện thân. Mà tổ thân hủy diệt cùng Phật tổ Như Lai cũng giao thủ một lần. Bất quá khoảng cách ta quá xa, bọn hắn vẻn vẹn giao thủ một lần, liền thu tay lại. 26 tòa cương vực nửa bước tổ ma là trước hết nhất được cứu. Ta còn tại quét ngang ma đạo trụ sở thời điểm, tổ ma bọn họ liền xuất thủ đi cứu, được cứu ước chừng 9 thành, còn có 1 thành bị chặn giết. Tần Vân nói ra, thiên ma hậu kỳ đại khái được cứu đi 1/2 đi. Chúng kim tiên Phật Đà các loại các đại năng chặn giết không ít. Ta giết một chút, mặc dù ta có thể trực tiếp tiến vào tiểu thế giới truy sát, có thể cuối cùng ta chỉ là một người. Y Tiêu khẽ gật đầu. Nàng có thể nhìn thấy Tần Vân chung quanh đang có liên tục không ngừng công đức giáng lâm, dung nhập Tần Vân thân thể. Nàng cũng biết Tần Vân một mực tại đem công đức đi vào bản mệnh phi kiếm. Từ ma đạo quật khởi, Y Tiêu nói ra, hao phí vô số tâm huyết mới tại 26 tòa cương vực chiếm lĩnh đông đảo tiểu thế giới. Bây giờ bị đoạt về, công đức này hẳn là viễn siêu chém giết một cái diệt tinh ma đầu đi. Chạy theo tay đến bây giờ, ta được đến công đức, ước chừng là chém giết diệt tinh đại ma đầu gấp 2 đi. Tần Vân cười nói, bất quá công đức này còn tại liên tục không ngừng giáng lâm. Mỗi một cái tiểu thế giới bị đoạt về, ta đều là có công lao, cũng sẽ được chia bộ phận công đức. Mà những cái kia chiếm lĩnh tiểu thế giới đạo gia Phật môn những người tu hành cũng sẽ được chia bộ phận công đức. Y Tiêu gật đầu, vô số tiểu thế giới là muốn điều động cường giả đi qua chiếm lĩnh, đồng thời để tam giới thiên đạo một lần nữa thẩm thấu. Cái này cần rộng lượng nhân thủ. Tần Vân đương nhiên làm không được. Bất quá, bởi vì Tần Vân, vô số tiểu thế giới, các ma đầu đều chủ động chạy trốn, cho nên hắn công đức tự nhiên rất lớn. Mỗi đoạt lại một cái, hắn liền được chia một phần đại công đức. Vân ca, mượn nhờ lần này đại công đức, người bản mệnh phi kiếm có hy vọng thành tựu công đức chí bảo sao? Y Tiêu hỏi, công đức chí bảo. Đó là một cái truyền thuyết. Tần Vân lần này ảnh hưởng 26 cái cương vực, vô số tiểu thế giới sẽ được tam giới thiên đạo một lần nữa đoạt lại, là ảnh hưởng tam giới thế cục đại sự. Công đức tự nhiên cực lớn, có thể thành công đức chí bảo, Tần Vân cũng không có nắm chắc. Không biết các loại vô số tiểu thế giới toàn bộ bị thu hồi, hẳn là còn muốn 1-2 năm đi. Tần Vân nói ra, đến lúc đó, liền biết Yên Vũ phi kiếm có thể hay không thành công đức chí bảo. Như có thể thành công đức chí bảo, Vân ca tương lai ngươi độ tán tiên chi kiếp, cũng có thể nhiều một chút hy vọng. Y Tiêu nắm Tần Vân tay, nàng một mực lo lắng tương lai tán tiên chi kiếp. Tần Vân cười cười, Vân ca, giúp xong việc này, kế tiếp là không phải nên nguyên thần đột phá. Y Tiêu hỏi, ngươi nguyên thần nếu là đạt tới kim tiên đỉnh tiêm, tu hành cũng có thể so hiện tại nhanh mấy chục lần. Chỉ là từ đây không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới. Chúng ta có phải hay không đến dọn nhà? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.